Chương 155, bị dình coi giáo sư. Kết thúc chơi cùng gì trò chuyện, chặt buông tay máy móc, vô vô tọa ở bắp đùi mình ẹ gì cả cái mông. Nàng Mỹ hảo mông thịt đè nặng bắp đùi của hắn, hai người mấu chốt nhất bộ vị chặt chẽ trọng điệp cùng một chỗ. Đang ở hắn mới vừa rồi cùng gì trò chuyện thời điểm, ẹ gì cả vẫn còn ở hắn thân rẽ rùa giống như thủy xà mềm nhỏ vòng eo. Ấm áp mềm mại chỗ kia đưa hắn một bộ phận mút thỏa thích đến sâu hơn địa phương, thoải mái cảm giác hầu như muốn phá hủy ý thức của hắn. Được rồi, thời gian mã sắp đến, đi thôi. Ở ạt đệ nạ sau khi rời đi, ẹ gì cả tiểu lấy chặt lạc lối lý do triển khai trả thù. Bất quá truy đuổi lúc, lại ngược lại bị chặt cho đẩy ngã. Sau đó chính là thiên lôi câu động địa hỏa, hai người ở nơi này rộng mở yên tĩnh bãi biển thân thiết. Đầu tiên là chặt cưới ở ẹ gì cả thân, sau đó không ngừng đổi các loại tư thế, ở cuối cùng, ẹ gì cả ngồi xuống chặt bắp đùi, hưởng thụ chủ động cảm giác. Không muốn, cảm giác gần đây chính mình vẫn luôn chịu đến lánh lạc đây lại cùng kỳ quái nữ hài quỷ quỷ túy túy ước hội, nhưng lại cùng ạt đệ nạ hôn nhẹ. Cho nên phi thường không cao hứng á ẹ gì cả y phục đã bị đẩy tới ngực lấy, lộ ra tuyết bạch bộ ngực. Nàng ôm chặt đầu, để hắn mặt chôn ở lồng ngực của mình, cảm thụ được ấm áp nóng bỏng hô hấp, vừa trách móc lấy. Rõ ràng đang nổi giận, nhưng là nói cũng là ngọt khiến người ta sợ. Nhưng đúng như vậy lời nói, thời gian sẽ không kịp đi chập chật vật ngừng đầu, thoát khỏi ẹ gì cả vực sâu mê hoặc. Không phải còn mấy phút nữa sao trong khoảng thời gian này, vừa lúc dùng để giáo sư có quan hệ ạt đệ nạ tri thức có cần không coi như không sử dụng chiến sĩ ta cũng có nắm chắc đả đảo nàng ta đương nhiên biết ngươi có thể, nhưng này dạng nhất định sẽ tốn hao không phải thiếu thời gian đi. Hơn nữa các ngươi chiến đấu, cũng có thể lan đến gần người vô tội nhóm, ngươi quên cùng mẹ cả vương còn có xạ vạ tổ khanh chiến đấu đưa tới hậu quả sao cái chán đụng cái chán, cho nên khuôn mặt ở rất gần, lẫn nhau hầu như cũng có thể cảm thụ được đối phương hô hấp. Quả thực bị cử ra hai cái ví dụ, chắc không thể không thỏa hiệp. Nếu như muốn đem chiến đấu phạm vi cực hạn ở nhất định khu vực, sử dụng chiến sĩ hóa thân, lấy ngôn linh chế tạo trảm liệt thần cách hoàng kim kiếm, là hiệu suất phương pháp nhanh nhất. Vậy nhờ ngươi, đem có quan hệ ạt đệ nạ sự tình nói cho ta biết giờ lên ẹ gì cả bà, chặt chủ động hôn đi. Ẹ gì cả thuận theo há mồm ra, đem đầu lưỡi đưa vào chặt trong miệng, cùng hắn kịch liệt chiến miên. Đầu tiên từ ạt đệ nạ sinh ra bắt đầu nói đi. Ạt đệ nạ mẫu thân là người nào, ạt đệ nạ cùng mở đở xạ quan hệ đến cuối cùng là cái gì. Ẹ gì cả một bên lặp lại mà hôn chặt môi, một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thần thoại Hy Lạp bên trong. Ạt đệ nạ mẫu thân là mợ tịt. Zeus lúc ban đầu thê tử trí tuệ nữ thần. Bất quá, đây đối với phu phụ hôn nhân cũng không phải là cái gì hạnh phúc sự tình. A mợ tịt bị hóa thân thành con rồi Zeus cứng gian. Kết quả, mang thai Ạt đệ nạ. Xa cắn cùng với chính mình cái đuôi hình cái vòng rắn tư thế di chuyển hiện tại trong đầu. Sau đó chính là thương yêu, còn có chính là cánh bị chuyển thừa tới chim hình tượng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình đi. Đối với Zeus mà nói, Mertis là hắn lăng nhục đối tượng. Nàng bị nói thành là Zeus thê tử loại thuyết pháp này, cũng là vì che đậy Zeus tàn nhẫn vô đạo mà bị hậu nhân sửa thần thoại kết quả mà thôi. Đã biết Mertis mang thai chuyện gạ ạ cùng Uranus dự ngôn nói, nếu như sanh ra là nam hài tử lời nói, sẽ siêu việt Zeus. E gì cả từng điểm đem chính mình đã biết có quan hệ ạt đệ nạ tri thức. Đem nữ thần tương quan lịch sử cùng tính chất cặn kẽ tức thời giáo sư. Sợ hài tử đản sinh rẻ ở đem mở tịt bắt đầu lại từ đầu nuốt đi, đem sự tồn tại của nàng mai táng. Sau đó, thân là trí tuệ nữ thần của nàng cơ trí cũng sẽ bị rẻ ở đạt được. Bất quá, sớm đã chiếm được mở tịt thân thể Adena, từ trở thành phụ thân rẻ ở đầu bên trong ra đời. Từ rót vào ẹ gì càng luôn linh ngôi, hướng chắc truyền đạt kinh người số lượng tình báo. Vợ rẻ ở Gia Na đệ thập hóa thân chiến sĩ, kiềm giữ lấy huy hoàng hoàng kim kiếm. Đây là vì rèn thanh kiếm này mà không thể thiếu công trình. Nói cách khác, Ạt đệ nạ là ở mẫu thân mở tịt bị tiêu diệt đồng thời sở đản sinh nữ thần à cái này vô cùng trọng yếu A Hy Lạp ngữ bên trong, me tis là cơ trí ý tứ. Cũng là me đột A ngữ nguyên á me tis cùng me đột xạ. Hai cái này từ có giống nhau ý nghĩa. Hơn nữa là cùng Ạt đệ nạ có khắc sâu quan hệ nữ thần tên. Mở tịt, mở đờ xa, Ạt đệ nạ tạo thành tam vị nhất thể. Chặt đột nhiên hiểu cái này ý nghĩa. Đi qua môi cùng đầu lưỡi, ngọt ngào thổ tức cùng nước bọt chuyển tới ẹ gì cả tri thức, bắt đầu chậm rãi giải khai sáng tỏ bị gọi ạt đệ nạ nữ thần nguyên hình. E gì cả động khởi đầu lưỡi, thâm nhập đến chặt hầu ở chỗ sâu trong. Giống như xuyên thấu đầu cùng cảm tình bành trướng một dạng lượng tin tức ở trong đầu không ngừng tuần hoàn đổ lấy, nước thép hội tụ thành hồng thủy, sau đó bị ngôn linh bệnh rèn thành hoàng kim kiếm nguyên liệu. Đã không sai biệt lắm, rèn kiếm tài liệu cùng trình tự làm việc đã chuẩn xác đầy đủ hết, kiếm gần ra lò. Nhưng mà, đúng lúc này, ở thị giác sát biên giới xuất hiện một vị đôi ngạch phát hồng kỳ quái nữ tính. Anna, ngươi ở đó bên trong làm cái gì chặt kinh ngạc trợn lớn con mắt, nhìn cái kia nữ tính. Nói như vậy hình như là... À gì Anna, ngươi đến đây lúc nào ẹ gì cả cũng thả chọc môi, hướng về phương hướng tương tự nhìn sang. Ở phía sau một chỗ bụi hoa sau ẩn dấu Anna quan sát đến bên này. Đương nhiên không có khả năng đem toàn thân của nàng đều ẩn dấu, nhưng lại nồng nhiệt mà đem thân thể lộ ra tới. À, gì đó, ta không phải cố ý cắt đứt các ngươi an nên nói như thế nào đây, bởi vì chứng kiến bên kia bị hắc ám thôn phệ, cho nên có chút bận tâm nơi đây, chỉ có tới xem một chút. Không nghĩ tới hai người cư nhiên như thử mở ra, ở nơi này lớp đứng lên, thật sự là quá kịch liệt. Ta, vô cùng hết sức khẩn trương đây ạ gì án nạ một bên đỏ mặt, một bên tìm lý do. Chặt cùng ẹ gì cả trước mắt biến thành màu đen, lẽ nào từ đầu tới đuôi đều thấy được. Tuy nói cũng không phải lần đầu tiên bị chứng kiến, thế nhưng bị rình coi tình huống, lòng xấu hổ cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Vậy, cái kia, có thể hai vị, tiếp tục mới vừa sự tình chứ lời của ta không có quan hệ. Coi như ta không tồn tại a làm sao có thể làm được a.